Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460: Tâm hữu linh tề. Liền như vậy, hai Bara Ai chuyển chân ngắn nhỏ, một đường nhanh chạy, chạy ra sân, vừa định tả hữu tìm kiếm Shirakawa Yu bóng người, liền nghe thấy thanh âm của đối phương từ phía sau truyền đến. Hô, có thể coi là theo tới rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được âm thanh, hai Bara Ai vội vã quay đầu lại, liền nhìn thấy Shirakawa Yu ngừng ở cổng sân bên tường, như là đã sớm biết nàng sẽ theo tới giống như, hướng nàng vẫy tay, nàng vẻ mặt có chút phức tạp xoay người, đến gần vài bước, nhưng lại không dám dựa vào Shirakawa Yu quá gần, liền như vậy vẫn duy trì một khoảng cách, nàng do dự mãi, vẫn là thấp giọng hỏi, người mới vừa nói. Rốt cuộc là ý gì? Shirakawa Yu không trả lời vấn đề của nàng. Trái lại không nhanh không chậm hơi cười. Sẽ nói như vậy, cho thấy ta suy đoán quả nhiên chính xác à, người e sợ chính là đang bị giam tiến vào phòng hơi. Độc thời điểm, ăn vào APTX4869 tự sát. Lại không nghĩ rằng thân thể thu nhỏ lại, biến thành tiểu hài tử dáng dấp, trực tiếp nhường ngươi có thể từ lỗ thông gió đào tẩu. Lại thêm vào bên ngoài rơi xuống mưa to, một điểm dấu vết đều không lưu lại, chạy trốn liền tiến hành càng thêm thuận lợi. Ta nói không sai chứ, hai Bara người bạn nhỏ, hoặc là nên gọi ngươi Seri càng khá một chút. Theo Shirakawa Yu một câu câu nhắc tới đi ra, hai Bara Ai mặt xám như cho tàn. Chính mình điểm ấy bí mật, quả nhiên vẫn là không gạt được kia xoa sơ loại này khôn khéo ra hòa. Tuy rằng nàng vẫn luôn mơ hồ có loại cảm giác, cảm thấy kia xoa sơ đã sớm nhìn thấu chính mình, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể nhìn thấu đến cái trình độ này. Ngay cả mình đào mạng thủ pháp đều hoàn toàn nhìn thấu. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt buồn bã, đột nhiên liền dẫy dụa dục vọng đều không có. Sự tình đều đến một bước này, giả ngu cái gì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính mình khoảng thời gian này, chịu đựng Agasa Hiroshi cùng Kudo Shinichi không ít chăm sóc, cũng nên tìm một cơ hội, thoát ly rơi học sinh tiểu học thân phận cấp thấp ảo tưởng, trở lại tổ chức kẻ phản bội trên thực tế, tiếp thu tử vong thẩm phán. Nghĩ tới đây, hai Bara Ai thở dài, không sai, ta chính là Seri, chấm ngoặc kép, như vậy động thủ đi, kia xoa sơ, nghe vậy. Shirakawa Yu đầu tiên là có chút bất ngờ ngẩn người, sau đó mới lườm một cái, ha ha một tiếng, ngươi nhường ta ở trên phố động thủ bắt cóc ấu nữ. Có ngu không a? Hai Bara Ai nhàn nhạt khinh bỉ nói, ha ha, không cần sẽ cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột, tổ chức đối với kẻ phản bội thủ đoạn ta rất rõ. Giàng, yên tâm đi, ta lần này sẽ không chạy trốn, có điều làm trao đổi. Kia xoa sơ, người phải nói cho ta quan vu tỷ tỷ tình báo. Người mới vừa nói nàng không chết, là vì dẫn ta thử thăm dò ta vẫn là cái gì khác. Nhìn hai Bara Ai trên khí thế chướng, mà đầy mặt lạnh lạnh đối lập dáng vẻ. Shirakawa Yu cảm giác rất mới mẻ chép miệng một cái. Quả nhiên, người một khi đem sự tình đã thấy ra, trên người sẽ vờn quanh một luồng khác khí chất. Dù cho là phạm nhân tử hình đều không ngoại lệ, nhìn đứng ở trước mặt hai Bara Ai vài lần. Sau đó, hắn không hề nói gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Ở hai Bara Ai không rõ nhìn kỹ bên trong, mấy giây sau bấm, hắn quay về điện thoại cười khẽ. Narumi sao? Là ta, ngươi nhường bên kia Miyano tiểu thư tiếp một hồi điện thoại đi. Đương nhiên. Đừng nói cho nàng điện thoại bên này là ta. Tùy tiện hư cấu cái lý do liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, không có phản ứng thời gian quá dài. Narumi trả lời một tiếng. Đi vào phòng ngủ, nhìn về phía bên giường tóc đen nữ nhân. Miyano Akemi hiện tại đã quen giam lỏng sinh hoạt. Từ khi lợi dụng Collie hướng ra phía ngoài cầu cứu kế hoạch tiên cáo sau khi thất bại, nàng liền cũng không còn làm ra cái gì động tác nhỏ. Trái lại đối với hiện thực có chút nhận mệnh. Ngược lại muội muội còn sống sót. Akatsuki cũng còn sống sót. Chăm sóc nàng sinh hoạt. Giám thị nàng Narumi cũng không phải cái gì người xấu. Chân chính ác đẳng chỉ có một cái kia xoa sơ. Tuy rằng không biết kia xoa sơ hiện nay ở bày ra ý định quỷ quái gì. Nhưng nàng tin chắc tà không thắng chính đạo lý. Chỉ cần có một ngày kia xoa sơ rơi đài. Như vậy nàng sẽ giành lấy tự do. Lại cùng Akai cùng FBI hội hợp. Tiếp thu bảo vệ nhân chứng kế hoạch. Cuối cùng tìm tới muội muội Shiho. Lấy lại tinh thần. Thấy Narumi đi vào. Miyano Akemi hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Làm sao? Có chuyện gì sao? Nàng lúc này ăn mặc màu trắng tinh áo chói tay. Có điều tay chân đều là tự do trạng thái. Narumi đi tới. Đem điện thoại đưa cho nàng. Có người đánh tới. Nói muốn tìm ngươi. Tìm ta. Miyano Akemi không khỏi hơi sững sờ. Tình huống như vậy. Vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở nàng hằng ngày bên trong. Bình thường vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Các loại thông tin đều là cấm. Đặc biệt là điện thoại. Nàng giam lỏng sinh hoạt bên trong giết thời gian phương thức. Chỉ có một người làm bệnh. Hoặc là ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng đờ ra. Ngày hôm nay lại đặc biệt chấp thuận nàng gọi điện thoại. Miyano Akemi cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nhưng vẫn là không nghĩ nhiều. Đưa tay nhận lấy điện thoại. Xin chào, vị kia. Nàng thử hỏi thăm một chút. Nếu như là cái khôn khéo đưa điện người. Nói không chắc chính mình có thể có cơ hội. Trong điện thoại lưu lại cầu cứu tin tức. Nhưng mà điện thoại đối diện không có bất kỳ trả lời. Miyano Akemi cau mày liếc nhìn màn hình. Điện thoại thông tin dây mấy vẫn là đi về phía trước. Căn bản không cắt đứt. Liền nàng lần thứ hai kiên trì mở miệng nói. Xin chào. Có thể nghe được sao? Là tìm ta sao? Nói xong. Nàng lại lẳng lặng đợi vài giây. Đầu bên kia điện thoại rốt cục có điểm âm thanh. Đó là một cái có chút nhẹ nhàng tiếng hít thở. Đồng thời từ từ chuyển thành nức nở âm thanh. Tiếp đó, cái thanh âm kia liền như vậy. Mang theo ba phân không dám tin tưởng. Mang theo ba phân tâm chiều dâng trào. Lại mang theo ba phân lê hoa đái vũ. Trong điện thoại cưỡng chế nghẹn ngào mở miệng. Tỷ tỷ, người là tỷ tỷ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối đầu loại này phức tạp ngữ khí. Miyano Akemi hơi sững sờ. Trong thời gian ngắn không có tỉnh táo lại. Bởi vì Haibara ai lúc này âm thanh vốn là non nớt không ít. Lại thêm vào mơ hồ có nước nở cùng kích động ngữ khí. Coi như là làm chị gái. Cũng không thể rất nhanh phân biệt đi ra. Có điều, ngay cả như vậy, tỷ muội loại kia đặc hữu cốt nhục tình. Cùng với rất khó hình dung tâm hữu linh tề. Cũng làm cho Miyano Akemi trái tim bỗng nhiên run lên. Nhận ra được loại này kỳ lạ cảm giác. Nàng không khỏi ngữ khí nhu hòa hỏi. Tiểu muội muội, người đến cùng là. Chấm ngoặc kép. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Đích điện lời đã vang lên cắt đứt bận bịu âm. Miyano Akemi khẽ cau mày. Nhìn chằm chằm di động. Rơi vào trầm tư. Vừa nãy thanh âm trong điện thoại, rõ ràng là cái non nớt tiểu hài tử. Nhưng, không biết sao, bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng không tên cảm giác, vừa nãy gọi điện thoại tới người. Hình như là em gái của chính mình Miyano Shiho. Cái ý niệm này như một vệt sáng lách vào đầu óc của nàng. Sau khi liền không vung đi được, lẽ nào thật sự là em gái của chính mình gọi điện thoại tới? Nghĩ tới đây, Miyano Akemi cả người không cách nào bình tĩnh, kích động lựa chọn về gọi điện thoại. Nhưng rất đáng tiếc, sau đó bất luận nàng làm sao gọi, điện thoại đều là đường dây bận trạng thái. Một bên khác, ngay ở Haibara ai kích động hỏi ra, ngươi là tỷ tỷ à thời điểm. Shirakawa Yu nắm đúng thời cơ, phi thường cấp tốc mà vô tình, rút đi trong tay đối phương điện thoại. Tốt. Chấm dứt ở đây. Đồng thời, hắn nhanh như tia chớp ấn xuống cắt đứt phím. Đồng thời ngón tay giật giật. Ra hiệu Noe Ark che đậy rơi sau đó hết thảy tương đồng dãy số điện báo. Nhất thời, Haibara ai như là trọng yếu đồ vật bị đoạt đi giống như. Có chút thất thần ngẩng đầu nhìn hướng về điện thoại.